Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 23. Buổi sáng ngày hôm sau, vừa đi đến phòng làm việc, Trần Nhiên vội chạy đến nói: Luật sư Lương muốn từ chức rồi. Mặt của Noãn Tâm trắng bệch. Hôm qua cô gọi cho anh mấy cuộc điện thoại đều không có người nhận. Cô đã đoán được hôm nay sẽ có chuyện xảy ra. Có phải hai người cãi nhau không? Nếu không sao nấy lại đột nhiên từ chức chứ? Nhìn thấy cô sững người đứng yên tại chỗ, vội vàng kéo cô: Nhanh, đi khuyên anh ấy đi. Lương Cảnh Đường vừa từ phòng làm việc của Lung Linh bước ra, nhìn Noãn Tâm một cái, rồi tự mình đi đến bàn làm việc thu dọn đồ đạc. Các đồng nghiệp đều khuyên anh ở lại, nhưng anh chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Noãn Tâm tự biết mình không mặt mũi nào gặp anh, nhưng vẫn bị Trần Nhiên đẩy qua, khó khăn mới mở miệng. Anh muốn từ chức sao? Lương Cảnh Đường cúi đầu thu dọn đồ đạc, không nhìn cô. Mặc dù anh cố ý chỉnh chu lại, nhưng vẫn nhìn ra được anh tiều tụy rất nhiều. Cả người nhìn vào tinh thần không tốt, dưới mắt có thể nhìn thấy hai quầng thâm màu đen. Trần Nhiên ở bên tai cô nói nhỏ: Mà nói chuyện đi. Trong lòng Noãn Tâm đè nén trăm ngàn lời, nhưng việc đã đến nước này, cô còn có thể nói gì đây? Cô đã không còn mặt mũi và tư cách khuyên anh rồi. Vậy chúc anh may mắn. Trần Nhiên và các đồng nghiệp khác đều không còn lời nào. Cô không phải đến khuyên anh sao? Sao lại trừng mắt ra để anh đi chứ hả? Lương Cảnh Đường hơi thất vọng, nở nụ cười miễn cưỡng. Cảm ơn. Noãn Tâm gần như trốn ở bàn làm việc của mình, không dám nhìn Lương Cảnh Đường rời đi trong sự dây quanh của những đồng nghiệp khác. Mũi rất chua xót, tim đau, tràn đầy tự trách. Cô chính là đầu sỏ tạo nên tất cả hậu quả xấu này, nhưng cái gì cũng không làm được. Cô cũng rất ghét chính mình. Trần Nhiên vừa nóng nảy vừa tức giận. Noãn Tâm, tại sao cô có thể, sao có thể để cho luật sư Lương rời khỏi như vậy chứ? Anh ấy đã có quyết định rồi, tôi không biết còn có thể nói gì. Vậy ít nhất cô nên đi tiễn anh ấy chứ. Anh ấy đối với cô tốt như vậy, cô không thể không có lương tâm. Câu nói này đã nhắc nhở Noãn Tâm. Đúng vậy, anh tốt với cô như vậy, ngay cả dũng khí tiễn anh lần cuối cũng không có. Bởi vì tâm lý đà điểu của cô đã tổn thương Lương Cảnh Đường một lần, lần này cô không thể tiếp tục trốn tránh. Do đó cô xông ra ngoài, đuổi kịp Lương Cảnh Đường ở cửa công ty. Đợi đã! Lương Cảnh Đường dừng lại nhưng không quay đầu, cố gắng khiến cho giọng nói nghe bình thường không gợn sóng. Có chuyện gì sao? Em có vài lời muốn nói với anh. Noãn Tâm nắm lấy tay anh, lấy hết dũng khí. Xin lỗi anh. Thì ra cô chỉ thiếu anh một câu xin lỗi. Lương Cảnh Đường cười khổ. Đều đã đi đến bước đường này, anh còn mong đợi cái gì chứ? Thật nực cười. Anh ngay cả trả lời cô cũng lười, bỏ đi thẳng. Em vẫn còn lời chưa nói xong, xin anh hãy nghe em nói hết, được không? Em biết lúc này anh nhất định rất ghét em, thậm chí rất hận em. Nhưng trước giờ em chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm tổn thương anh. Em thừa nhận, chuyện này từ lúc bắt đầu đều là em sai. Em không nên giấu anh em đã kết hôn. Em cũng không biết lúc đó bản thân nghĩ cái gì nữa. Nhưng em có thể chắc chắn, em không phải vì muốn lừa gạt tình cảm của anh mới làm như vậy. Em chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ thích em. Em chỉ muốn cố gắng làm việc, không dính dáng gì đến cuộc sống riêng tư, cho nên... Cho nên là lỗi của tôi sao? Tôi không nên thích em sao? Người dịu dàng như anh lần đầu tiên nói ra những lời gai nhọn, quay đầu lại, vừa đau đớn, vừa tức giận nhìn cô. Là tôi tự chuốc nhục vào mình sao? Không phải, em không có ý đó đâu. Được rồi, tôi có thể hiểu từ lúc bắt đầu em không biết tình cảm tôi, che giấu tôi. Vậy sau này thì sao? Tôi cho em rất nhiều thời gian và cơ hội để thẳng thắn. Tại sao em vẫn lựa chọn giấu tôi chứ? Anh đối xử với em quá tốt. Em không muốn tổn thương anh, cho nên em không có dũng khí nói ra. Vậy em có bao giờ nghĩ đến như vậy tổn thương tôi càng hơn hay không? Noãn Tâm im lặng, không còn lời để nói. Cô còn có gì để giải thích đây? Lỗi là ở cô, là cô yếu đuối, không bản lĩnh đã làm tổn thương anh. Xin lỗi anh. Ngoài việc nói từng câu xin lỗi ra, cô không biết bản thân có thể nói gì. Cho dù bây giờ móc tim ra cho anh xem, anh sẽ tin sao? Giữa hai người họ lại trở về điểm xuất phát xin lỗi này sao? Lương Cảnh Đường chỉ muốn cười nhạo sự ngớ ngẩn và nhỏ nhen của chính mình. Việc đến nước này, anh vẫn còn vướng bận điều gì chứ? Chất vấn cô có thể làm thay đổi bất kỳ sự thật nào sao? Trong lòng anh tràn đầy thất vọng, yêu cô bao nhiêu, giờ phút này thất vọng bấy nhiêu. Trong 30 năm qua, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ yêu một người con gái sâu đậm như vậy. Càng không nghĩ đến, người con gái mình yêu đó lại che giấu thân phận người phụ nữ đã có chồng. Đã vậy, anh còn toàn tâm, toàn ý, tin tưởng cô. Biết rõ cô có điều che giấu, cũng không đi điều tra, dù chỉ một chút. Bởi vì anh vẫn tin cô sẽ và không bao giờ lừa anh. Nhưng sự thật đã chứng minh niềm tin của mình nực cười như thế nào. Cô sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Luôn miệng nói cảm kích sự đối xử tốt của anh, cuối cùng cô lại dùng chính tình yêu của anh làm vũ khí, tàn nhẫn, tổn thương anh. Đã không còn lời nào đáng nói rồi sao? Nói thêm một câu nữa, anh càng cảm thấy bản thân nhỏ nhen thêm. Quay đầu bỏ đi, còn cô cũng không đuổi theo nữa. Cuối cùng, người đứng lại trước lại là anh. Anh quay lưng với cô, đứng tại chỗ rất lâu, sau cùng cũng không thể chịu đựng, lấy tôn nghiêm của mình dẫm đạp dưới chân. Hỏi cô, em có từng thích tôi không? Dù chỉ thích một chút thôi. Rõ ràng, biết theo đuổi câu hỏi này, không hề có ý nghĩa lại không từ bỏ được. Nếu như không có Nam Cung Nghiêu, em sẽ chấp nhận tôi chứ? Thật ra, Noãn Tâm biết rất rõ câu trả lời lòng mình, nhưng việc đến bước này, cô trả lời có cũng không thay đổi bất kỳ sự thật nào, chỉ làm anh càng thêm khổ. Vì thế, cô cứng rắn ép mình phải tuyệt tình. Điều này đối với anh và em đã không có ý nghĩa gì. Hy vọng chúng ta sau này vẫn là bạn bè. Điều này là thay cho lời phủ nhận sao? Cô chưa từng động lòng với anh. Lương Cảnh Đường hoàn toàn mất hết hy vọng, tim như đống tro tàn. Rốt cuộc, anh lấy sĩ diện của mình dẫm đạp dưới chân để đổi lại kết cục này đây. Xin lỗi, tôi không có cách nào trở thành bạn bè với một người đã lừa gạt tôi. Anh cương quyết bỏ đi. Noãn Tâm đau đớn cúi thấp đầu, nước mắt âm thầm chảy xuống. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh, xin lỗi anh. Nếu như có thể làm bất kỳ chuyện gì để bù đắp lại, cô sẽ không do dự mà làm. Nhưng anh sẽ không bao giờ gặp cô nữa rồi, không phải sao? Nam Cung Nghiêu đứng ở trên tầng cao nhất, tận mắt nhìn thấy tất cả, nhìn thấy cô cúi đầu. Anh biết cô đang khóc. Sự đau đớn của cô như một cây kim đâm vào tim anh, giống như chính mình đang gánh chịu nỗi đau đó. Là một tay anh mất kiểm soát tạo nên tất cả. Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của anh, nhưng không làm cho anh vui như những gì mong muốn. Tình cảm của anh dành cho cô dường như có một chút chuyển biến. Có lẽ so với anh nghĩ, cũng đã chuyển biến sớm hơn rồi, chỉ là anh không phát hiện ra mà thôi. Nhưng anh thề, những uất ức và đau khổ hôm nay cô chịu đựng, anh sẽ tự tay bù đắp lại. Sau khi Lương Cảnh Đường đi, tất cả trở lại bình thường. Noãn Tâm làm việc như bình thường, buổi trưa ngồi tám chuyện bát quái với đồng nghiệp. Nhưng có thể nhìn ra, mỗi người đều có chút mất mát. Ngẫu nhiên đề cập đến Lương Cảnh Đường, bầu không khí cũng sẽ trở nên rất ngột ngạt. Trần Nhiên cũng từng tò mò hỏi, có phải cô và Lương Cảnh Đường cãi nhau hay không? Cô không biết phải trả lời như thế nào. Tóm lại, không nhìn thấy anh, lòng cô luôn trống rỗng, đầy áy náy. Cứ vậy trôi qua một tuần, tâm lý của mọi người mới được coi là điều tiết một ít. Noãn Tâm cũng không còn cảm thấy cực kỳ khó chịu như lúc đầu. Hôm nay, buổi chiều vừa vào ca chưa được nửa tiếng, Út Linh Lung trưng cái mặt thối thông báo với cô, tổng giám đốc bảo cô đến văn phòng một chuyến. Trong lòng cô nghĩ, tên mà giường đó không biết sợ sao, lại muốn đày đọa cô rồi, không cam tâm tình nguyện đi lên lầu, miễn cưỡng giữ nụ cười lễ phép. Tổng giám đốc, anh tìm tôi sao? Cùng tôi đi công tác ở Pháp. Gì chứ? Mình nghe lầm rồi phải không? Tôi không rõ có chỗ nào nghe không hiểu. Mỗi một từ một chữ thốt ra cô nghe hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau lại nghe không hiểu. Đây phải là công việc của trợ lý Hướng chứ. Tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi. Đi công tác Paris, loại công tác tuyệt vời này, hình như khó như thế cũng không đến lượt cô. Mình nghe lầm rồi phải không? Không cần em phải nhắc nhở anh chức vị của em tôi phải sắp xếp như thế nào. Nhưng mà tôi vẫn còn rất nhiều việc. Trong lòng Noãn Tâm cũng rất mâu thuẫn. Nước Pháp là quốc gia cô muốn đến nhất. Cô rất muốn đi, nhưng không phải đi cùng với một tên đại ma dương. Hơn nữa, tâm trạng trước mắt của cô vẫn chưa điều tiết hết. Bây giờ không muốn đi xa. Giao cho những đồng nghiệp khác. Nhưng mà... Nghĩa vụ của em là làm theo lời cấp trên nói. Mỗi một mệnh lệnh bá đạo của Nam Cung Nghiêu làm cho cô nghẹn họng, bất đắc dĩ thở dài. Dân, xin hỏi bao giờ xuất phát? Bây giờ. Bây giờ sao? Cô ngạc nhiên thét lên. Có cần gấp gáp đến vậy không? Nhưng hộ chiếu của tôi, chứng minh thư, quần áo, mỹ phẩm còn có. Những thứ đó đều không cần thiết. Quần áo tôi đã chuẩn bị ổn thỏa cho em rồi. Anh ngẩng đầu chế nhạo. Đều dựa vào kích cỡ của em. Bản năng của Noãn Tâm muốn che ngực lại. Sao cứ cảm thấy anh xấu xa, không đứng đắn như vậy nhỉ? Hương Di gõ cửa đi vào, trong tay xách thêm một cái hành lý. Tổng giám đốc, chuẩn bị xong rồi. Cô từ trong bất ngờ nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhìn Noãn Tâm. Bất ngờ là vì tổng giám đốc công tác trước giờ đều do cô đi cùng, lần này đổi thành Noãn Tâm làm cho cô rất khó chấp nhận. Không ngạc nhiên bởi vì gần đây tổng giám đốc luôn quay quanh người phụ nữ này, mượn cớ đi công tác mang cô ta đi chơi cũng không có chuyện gì lạ. Cô cũng đã điều tra, bên Pháp gần đây không có vụ kinh doanh giao dịch nào. Ý tổng giám đốc muốn một mình ở cùng với cô ta rất rõ ràng. Cho dù cô không muốn thừa nhận, cô rất ghen tị. Cái cảm giác này rất mãnh liệt, trong chớp mắt trong đầu cô bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ muốn cô ta biến mất khỏi thế giới này. Nhưng cô vẫn đè nén, ghen tuông sẽ làm cho người phụ nữ mất đi lý trí, trở nên rất đáng sợ. Cô không muốn trở thành loại phụ nữ đó. Noãn Tâm có thể nhìn thấy được sự không thân thiện trong mắt Hướng Di, thầm oán trách Nam Cung Nghiêu lại sắp xếp cô đi làm những chuyện này. Người thông minh nhìn vào liền biết Hướng Di thầm mến anh. Anh gian xảo như một con hồ ly, làm sao có thể không nhìn ra nhỉ? Để một người phụ nữ thầm mến mình phục vụ một người phụ nữ khác, không phải muốn cô ấy tức chết sao? Về mặt khác, cũng là kéo cô lên đầu sóng ngọn gió. Chưa lâm trận, muốn bỏ chạy sao? Chẳng qua tiếp xúc vài lần, Noãn Tâm cũng biết rõ Hướng Di là người phụ tá cực kỳ lợi hại. Một khi đụng vào cô ấy, kết quả rất nghiêm trọng. Loại người thấp bé như mình vẫn nên ngoảy đuôi làm người tốt thì hơn. Giờ lấy lòng đỡ lấy hành lý. Cảm ơn, để tôi tự làm được rồi. Nếu như không còn nhiều lời vô nghĩa, có thể xuất phát chưa? Mặc dù lời nói là chất vấn, nhưng người đã sớm cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng làm việc. Lòng Noãn Tâm quán giận vài câu, cũng phải kéo hành lý lót tót theo sau. Đại Ma Dương hoàn toàn là một tên quân dương chủ nghĩa bá quyền. Một chút nhân quyền cũng không có. Người đàn ông đi trước mặt, hai tay trống không, nhàn nhã vô cùng. Bản thân cô lại phải kéo theo một cái hành lý nhỏ chạy theo phía sau. Noãn Tâm không thể không cảm thán, người đàn ông này thật không ga lăng mà. Thôi đi, anh không xấu xa lang xoái là tốt rồi, làm sao có thể hy vọng anh ta ga lăng. Noãn Tâm giang một cánh tay ra chặn cửa thang máy, rất miễn cưỡng bước vào thầm thì. Anh không thể để thang máy chờ tôi một chút sao? Tôi không có thói quen đợi người khác. Em còn không vào, đi bộ xuống đi. Nói chuyện với anh thật tức chết mà. Nhưng Noãn Tâm vẫn nhẫn nhịn. Bên trong này đều là quần áo sao? Rất nặng, tại sao không để đến Pháp mua luôn? Dù sao anh nhiều tiền như vậy, cần gì phải chuyển từ Đài Loan qua đó? Kích cỡ của người phương Tây quá lớn, không thích hợp với em. Không biết có phải cô nghĩ quá nhiều không? Cảm giác lúc anh nói câu này, liếc mắt nhìn ngực của cô. Không trách khỏi có chút tức giận. Ý gì chứ? Muốn nói ngực cô quá nhỏ, không vừa với kích cỡ của người nước ngoài sao? Anh cũng chưa từng nhìn qua, dựa vào đâu gác bỏ bộ ngực nhỏ bé của cô. Anh vẫn nên xem chất lượng tốt hay không chứ. Người đàn ông đáng ghét. Đi ra khỏi thang máy, lại đuổi theo anh lên xe, chạy chậm, trên trán đổ đầy mồ hôi, vừa lao vừa hỏi. Không phải trợ lý Hướng luôn đi cùng với anh sao? Cô ấy chắc hẳn am hiểu công việc của công ty hơn, đúng không? Còn không lên xe? Em vẫn muốn chưa làm trận đã bỏ chạy sao? Không phải, chỉ là tôi sợ năng lực của mình không đủ, cản chân anh thôi. Những điều này tôi đã tính toán đến rồi. Làm ơn đi, đây chỉ là cô khách sáo, khiêm tốn được chưa hả? Đối với năng lực của chính mình, cô vẫn rất tự tin nha. Thật không ngờ anh đáp lại thuận miệng như vậy. Tôi cũng không mong chờ em có thể giúp được gì. Đã vì bộ dạng dự bị của em chuẩn bị ổn thỏa rồi. Không phải quá xem thường cô rồi sao? Tôi cảm thấy trợ lý Hướng cũng rất muốn đi cùng anh. Không lẽ anh không phát hiện bất kỳ bất thường nào từ trong mắt cô ấy sao? Nghĩ như cô ấy thích anh. Nam Cung Nghiêu lành lạnh dạy dỗ cô. Tốn thời gian ngồi đó nói nhảm, không bằng chuyên tâm hơn trong công việc đi. Em là luật sư, không phải bà Mai, cũng không phải phóng viên giải trí. Câu nói này làm cho Noãn Tâm nghẹn một lúc, nói không ra lời tức giận. Tôi thấy hai người rất xứng đôi, có ý tốt nhắc nhở anh không nên bỏ qua để khỏi hối hận. Tôi trước giờ chưa bao giờ hối hận. Nam Cung Nghiêu thầm ngạo mạn. Hơn nữa, hình như em đã quên một thân phận khác của em rồi sao? Có người vợ nào tốn công tốn sức đem chồng mình quăng cho người phụ nữ khác? Do cô không quá quan tâm đến anh hay cố ý nói lời trái lòng mình hử? Dù sao đêm ở quán bar đó cô vẫn một mực nói thích anh. Nghĩ đến điều này, miệng của Nam Cung Nghiêu bất giác nhếch lên, tâm trạng chốc lát trở nên rất tốt, còn có một chút kiêu ngạo khó hiểu. Ước Noãn Tâm không muốn tiếp tục đấu khẩu như lời vô nghĩa với anh, nói một câu. Vâng, Tổng Giám Đốc, xin nhận dạy bảo. Kết thúc cuộc trò chuyện. Cô cho rằng bọn họ đi đến sân bay, ai biết được xe lại chạy đến một bãi đất trống, ở trung tâm có một chiếc máy bay tư nhân xa hoa đậu ở đó. Ánh mắt trong giây lát nhìn thẳng. Đi công tác thôi mà, có cần xa xỉ đến vậy không? Giờ bên trong máy bay thật đáng kinh ngạc, rộng rãi và thoải mái. Từ ghế sofa đến nội thất đều cực kỳ phong cách. Người ngồi qua một lần trên khoang ghế phổ thông như Noãn Tâm mà nói, về cơ bản chỉ có thể cảm thán mà thôi. Nhưng mà đương nhiên cô sẽ không biểu hiện ra trong lòng có bao nhiêu nhảy nhót, căng thẳng là thích thú để tránh khiến anh chê cười. Giả bộ bình tĩnh, yên lặng thưởng thức. Một lúc sau, tâm trạng mới ổn định lại, lễ phép hỏi xin cô tiếp viên hàng không một ly nước. Nằm một hồi, ngủ không được, nhìn Nam Cung Nghiêu vẫn đang xem notebook, nghi ngờ hỏi. Chiếc máy bay này mua khi nào vậy? Vì cô không tìm được lời để nói, quả nhiên đề tài rất nhàm chán, Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô. Tại sao phải ngồi máy bay riêng đến đó chứ? Rất lãng phí nha, nghe nói giá xăng rất là mắc, một tiếng đồng hồ đã mấy chục ngàn rồi. Anh vẫn không trả lời, có lẽ cảm thấy câu hỏi này không có bất kỳ giá trị nào đáng để trả lời. Nếu như em đang rất nhàm chán, đến phòng thay đồ, thay quần đi, còn mặt nữa, rửa cho sạch, khó coi. Nam Cung Nghiêu cuối cùng cũng mở miệng vàng. Noãn Tâm quả thật rất chán trường, từ trong hành lý tìm một cái váy đi vào phòng thay quần áo. Tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt to trong trẻo như nước. Lúc trước là vì không muốn người khác nhận ra, cố hết sức trang điểm cho xấu xí. Hôm nay nhìn kỹ lại, mới phát hiện thì ra khó coi đến vậy, giống y như người quái dị, bản thân còn chịu không nổi. Khó trách có vài đồng nghiệp lại xa lánh cô. Thay quần áo ra ngoài, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu vẫn còn bận, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tôi thay xong rồi. Nam Cung Nghiêu vốn chỉ tùy tiện liếc cô một cái, lại có chút ngây người. Lần đầu tiên cô mặc váy màu hồng phấn, sa mỏng của làn váy dao động nhẹ, trong trẻo nõn nà, tôn lên làn da trắng mịn, giống như không có một cái lỗ chân lông. Cả người như một đóa hoa thuần khiết, váy thiết kế cổ chữ V, lộ ra đường rãnh no tròn đẩy đà, giống như hai chú thỏ đáng yêu nằm ở trước ngực, lên xuống, khiến người khác mơ màng. Làm sao vậy? Không đẹp sao? Tôi cảm thấy không tệ mà. Nam Cung Nghiêu bị cô hỏi có chút lúng túng, vì che giấu sự thất thường, giả vờ bình tĩnh cúi đầu làm việc. Nhưng hai tiếng sau, vẫn không thoát khỏi sự ảnh hưởng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Noãn Tâm, lại cứ sợ bị cô phát hiện. Anh giống như đang làm chuyện gì xấu xa, đáng xấu hổ. Bản thân cũng vì thế cảm thấy không biết nói gì, rõ ràng kết hôn lâu như vậy, nhưng liếc mắt một cái vẫn cảm thấy đẹp tuyệt. Anh như vậy là sao nhỉ? Mấy tiếng sau, máy bay riêng cuối cùng cũng đến Paris. Noãn Tâm tỉnh lại trong tiếng gọi dịu dàng của cô tiếp viên dụi mắt. Đến rồi sao? Vâng ạ, Nam cùng tổng giám đốc đã xuống máy bay rồi. Hả? Noãn Tâm vừa đứng dậy gấp gáp chào tạm biệt cô tiếp viên, kéo hành lý xuống máy bay. Nửa người của Nam Cung Nghiêu đã ngồi vào trong xe, không có một chút ý muốn đợi cô. Trong lòng cô mắng một câu khốn nạn, vội đi theo. Anh cũng không chịu kêu tôi nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không có thói quen đợi người khác. Ngược lại, người có lý lại là anh. Noãn Tâm bĩu môi, không thèm để ý đến anh, tự mình thưởng thức phong cảnh xung quanh. Wow, Paris, thành phố trong mơ của cô. Không ngờ bằng cách này cô có thể thực hiện mong ước của mình trong năm 18 tuổi này. Gió ở Paris, cây ở Paris, không khí ở Paris, tất cả đều rất mới mẻ, ngập tràn tốt đẹp. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, xe không chạy vào thành phố, dọc hai bên đường đều là bóng cây. Không phải chúng ta đến khách sạn sao? Tại sao vẫn ở ngoài thành vậy? Tôi sẽ không bán em đi. Cô lẩm bẩm, cũng không chắc chắn được. Ở đại học em có môn kinh tế vĩ mô, hẳn phải học qua chi phí có hiệu quả. Chi phí vận chuyển em đến Paris đã vượt qua giá trị con người em rồi. Tôi là thương nhân, sẽ không làm chuyến lỗ vốn. Nói xong câu đó, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, Noãn Tâm nắm chặt tay lại. Cái gì chứ? Mỗi câu mỗi chữ, phải chĩa súng nã đạn châm chọc mình sao? Lúc trước tại sao không biết, anh cũng là một kẻ có cái miệng xấu xa đến vậy. Dần dần, cảnh sắc bên đường biến đổi đến vô cùng tuyệt diễm, hơn nữa còn rất quen thuộc. Xa xa có thể nhìn thấy một tòa lâu đài ẩn giữa rừng cây. Khi tận mắt nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nó, Noãn Tâm há hốc miệng, kinh ngạc thét lên. Lâu đài Abelie! Đây là tòa lâu đài cô thích nhất, từng thề trong đời này nhất định phải đến một lần. Cô vô cùng phấn khích, cứ lay Nam Cung Nghiêu. Mau tỉnh dậy đi! Lâu đài Abelie, lâu đài Abelie kìa. Nam Cung Nghiêu bực bội cô quá ồn ào, nhíu mày ngẩng đầu liếc một cái. Tôi biết, đó là địa điểm chúng ta đến. Địa điểm sao? Noãn Tâm càng ngạc nhiên đến cả một lúc không thốt nên lời. Ý anh nói, khách hàng của chúng ta là công tước Alexandre sao? Làm gì có, tôi đã mua nó rồi. Ô, trời đất! Một tòa kiến trúc thế kỷ 13, nhiều thế hệ quý tộc sinh sống trong tòa lâu đài đó, thế mà cứ vậy được anh mua về, đã vậy giọng điệu còn vô cùng thoải mái. Rốt cuộc, anh có phải là người không vậy? Chuyện này giống như mua bắp cải ở chợ rau sao? Nhìn thấy cô Ngạn Lời chầm chầm nhìn, hoàn toàn câm điếc, Nam Cung Nghiêu mỉm cười. Tất nhiên anh biết đây là lâu đài Abili, mục đích anh mua nó chính là vì cô. Anh phái người xuống Hoa Liên điều tra từng bạn học của cô, hiểu tất cả về cô, bao gồm cả ước mơ của cô. Bạn học ở trường trung học cô đã tốt nghiệp nói, giấc mơ duy nhất của cô, toàn bộ đều là đến tham quan lâu đài Abili. Tuy rằng mua nó anh mất không ít tiền, cũng tốn không ít tâm tư, nhưng biểu hiện của cô làm cho anh cảm thấy thật đáng đồng tiền. Anh từng nói, sẽ bù đắp cho cô, thì nhất định sẽ làm được. Lâu đài Abili là biệt thự hoàng gia ở thế kỷ 13, tọa lạc giữa dòng sông, tao nhã, yên tĩnh, thanh lịch, tuyệt mỹ. Lâu đài ngoài có nước sông chảy xung quanh, còn có thảm cỏ lớn, thiên nga trắng trên mặt hồ vui đùa, làm cho lâu đài tuyệt đẹp giống như trong truyện cổ tích. Cửa sắt lớn có chạm khắc mở ra, sẽ đi vào. Cảnh đẹp làm cho Noãn Tâm choáng ngợp, giờ lấy điện thoại ra chụp hình không ngừng, sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trong lòng của mỗi người con gái đều có một giấc mơ cổ tích, và thế giới cổ tích trong giấc mơ của cô chính là lâu đài Abili. Trong khoảnh khắc này, cô có một loại cảm giác hạnh phúc không hối hận khi sống đời này. Xe dừng ở trước cửa chính của lâu đài. Quản gia và nữ giúp việc đứng ở hai bên thảm đỏ, khi hai người xuống xe cung kính cúi đầu. Hoàng nghênh thiếu gia, thiếu phu nhân. Hoàng nghênh thiếu gia, thiếu phu nhân. Hoàng nghênh thiếu gia, thiếu phu nhân. Cả người Noãn Tâm như đang trong mơ, chân mềm nhũn, mỗi bước đều cứ như đi trên mây. Nếu đây là một giấc mơ, làm ơn đừng tỉnh lại. Cô và Nam Cung Nghiêu sau khi lên lầu thì tách ra, được người giúp việc dẫn đến phòng ngủ. Phòng ngủ của cô rất lớn và sang trọng, gấm thêu màu đỏ, chỉ thêu màu vàng, đèn chùm Gothic, màn che màu trắng rủ xuống, bao bọc cả chiếc giường công chúa. Trong nháy mắt, cô như trở về thế kỷ 13, như thể còn có thể nhìn thấy bóng dáng nữ hoàng, bên tai nhớ lại khúc nhạc cung đình. Thiếu phu nhân, tôi giúp cô sắp xếp hành lý. Cảm ơn. Noãn Tâm đi đến ban công, cả một tòa lâu đài đẹp đẽ thu gọn trong tầm mắt, nhìn không sót chỗ nào. Ánh chiều tà chiếu rọi trên mặt hồ lung linh lấp lánh, yên tĩnh thanh bình, làm cho cô không ngừng ngây ngất mê say đến nỗi sao lãng tiếng bước chân ở phía sau. Nam Cung Nghiêu đứng ở phía sau cách cô 1 mét, lặng lẽ thưởng thức khuôn mặt nhuộm đậm ánh chiều tà trở nên vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Cô thuần khiết như vậy, tốt đẹp như vậy, tựa như nữ thuần bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Bởi vì quá đẹp khiến cho anh không dám đến gần, sợ bản thân quấy rầy cô, phá vỡ cảnh đẹp này. Bỗng nhiên anh hy vọng thời gian có thể dừng lại trong giây phút này, hoặc kéo dài vô tận. Cả thế giới chỉ có hai người bọn họ, không có sự tranh chấp ồn ào của trần tục. Là Ước Noãn Tâm phát hiện anh trước, híp mắt lại khẽ mỉm cười. Ở đây rất đẹp, không phải sao? Nếu như có thể sống ở đây luôn, tốt biết mấy. Đôi lúc em có thể đến đây nghỉ ngơi. Tôi chẳng qua chỉ là công nhân làm công ăn lương bình thường, làm gì có mệnh tốt như vậy. Anh cho rằng tôi thực sự là Nam Cung phu nhân à? Cô tự mình chăm chọc che giấu sự mất mát. Nam Cung Nghiêu không trả lời, đứng bên cạnh cô, đắm chìm trong màu vàng của ánh chiều tà. Diễn cảnh này giống như một thoáng mộng mơ. Một thoáng mộng mơ? Thôi đi, nói ra anh cũng không biết. Cô vốn vô cảm với kịch tình cảm đau khổ của bà cô Quỳnh Giao, nhưng rất thích bộ phim vừa được làm lại. Nhìn thấy hình ảnh Phí Dân Phàm và Tử Lăng ngồi trong trang viên uống rượu, cảm thấy đời người thật đẹp, tràn đầy ngưỡng mộ. Ước Noãn Tâm chỉ nhất thời tùy tiện cảm thán một câu. Ai biết được người lạnh lùng như Nam Cung Nghiêu lại có chút hứng thú. Em nói xem. Thì đại khái là câu chuyện một cô gái lấy một người đàn ông già rất hấp dẫn, rất nhiều tiền. Nghe có vẻ rất giống tình huống của chúng ta nhỉ? Phí Dân Phàm đã là một ông chú hơn 40 rồi, được chưa? anh so với anh ta trẻ hơn rất nhiều. Nam Cung Nghiêu cũng không tiếp tục bình luận về vấn đề này. Tôi xuống dưới trước, em thu xếp xong thì xuống ăn cơm. Noãn Tâm chớp chớp mắt, có chút kỳ lạ. Nam Cung Nghiêu nhắc nhở cô ăn cơm sao? Cô không nghe lầm chứ? Sao cứ cảm thấy cả đoạn đường đến Paris, ngoài chế giễu, châm chọc cô không thay đổi, thái độ anh đối xử cô hình như có chút thay đổi thì phải. Vừa rồi không có thời gian thưởng thức, liền chạy thẳng lên lầu, xuống dưới đại sảnh mới phát hiện, Cổ Thành so với lúc cô nhìn thấy trên tạp chí càng đồ sộ hơn. Trên vách tường có treo rất nhiều bức chân dung của tướng sĩ đảm nhiệm các trận chiến, vô cùng có cảm giác lịch sử. Ở giữa mái dòm lớn, có treo chùm đèn pha lê hình thiên Nga, mỗi một viên pha lê trong suốt tự nhiên có giá trị liên thành. Đầu bếp nổi tiếng mang lên thức ăn đặc sắc của nước Anh, thịt cừu nướng, thịt bò và các loại đồ ăn Tây, còn cho thêm chanh và cành ô liu, mùi vị có hơi đắng. Noãn Tâm ăn không quen, lông mày nhíu lại. Anh nhìn đã hiểu rõ. Không thích, tôi bảo đầu bếp làm món Đài Loan nha. Không, không cần đâu, quá lãng phí rồi, thực ra cũng không tệ. Để cho có sức thuyết phục hơn, Noãn Tâm cố nén ăn vài miếng, kết quả chính mình nôn hết tất cả ra ngoài. Thực sự chịu không nổi mùi vị kia, vẻ mặt đau khổ. Em nghĩ vẫn nên đổi món cơm rán trứng thì hay hơn. Nam Cung Nghiêu biểu môi cười, không vui về cô, rõ ràng ăn không được còn cố gắng chống chọi, dịch chết vẫn còn mạnh miệng mà. Đúng rồi, lần này không phải đến đây bàn việc hợp tác chứ, tại sao tôi không nhìn thấy tài liệu? Nếu như ngày mai bắt đầu, tôi muốn nhanh chóng làm quen một chút. Không cần gấp. Nam Cung Nghiêu nhàn nhã cắt miếng thịt cừu, cho thấy rất quen với mùi vị độc đáo này. Noãn Tâm có chút thắc mắc. Anh không phải là người cuồng công việc sao? Anh không gấp, cô ngược lại sao phải nôn nóng chứ? Thôi đi, ông chủ không gấp, một người làm công như cô để ý cũng không có ý nghĩa gì, vẫn nên mở rộng lòng đón nhận thật tốt ngày nghỉ Paris thôi. Sau khi ăn cơm tối xong trở về phòng, người giúp việc hỏi Noãn Tâm có cần gì không. Cô trả lời đại muốn đi tắm rửa, sau đó nằm úp lên giường. Chưa đến 10 phút, người giúp việc nói nước đã chuẩn bị xong, mời cô. Cô ba lần bốn lượt cảm ơn, bảo cô ấy ra ngoài. Bước vào phòng tắm, cô kinh ngạc đến ngây ngốc. Cả bồn tắm lớn đều là sữa bò. Sữa bò nha, không phải nước. Không phải đang đốt tiền sao? Đau lòng một lúc mới ngồi vào bồn tắm. Quả thật là một cái bể bơi mê người, tất cả tràn ngập sữa bò. Ngâm rất lâu không nỡ đứng dậy, tự mãn ngửi một chút. Thơm thật. Lúc này mới nhớ ra quên mang quần áo vào nhà tắm. Định nói như người giúp việc không ở đây, chắc hẳn không sao, nên thản nhiên đi ra ngoài. Ai biết được Nam Cung Nghiêu ở trong phòng. Cô sững người vài giây, mặt lập tức đỏ đến tận mang tai, như một con thỏ nhỏ thét lên chạy loạn, tay chân luống cuống không biết nên cha ở trên hay cha ở dưới. À, anh tại sao lại vào đây hả? Đây là nhà tôi, tại sao không được vào chứ? Trên mặt anh không có một chút xấu hổ nào, hai tay bỏ vào trong túi quần, bình thản ung dung nhìn cô. Tôi anh quay người lại. Không muốn. Noãn Tâm phát điên. Anh không quay người lại làm sao tôi mặc quần áo chứ? Anh nhún vai. Đó là chuyện của em. Anh sắc lang. Là bản thân em quên mang quần áo. Anh nhắc nhở cô một cách khách quan. Hơn nữa, em xem tôi giống như đang trỗi dậy sắc tâm lắm sao? Dáng dốc của em vẫn không thể lọt vào mắt tôi. Mặt của Nam Cung Nghiêu vô cùng ngạo mạn, rất không thèm để ý, cực kỳ bình tĩnh, vô cùng khinh bỉ, trong lòng lại nổi sóng to gió lớn. Cơ thể của người phụ nữ quả thật anh nhìn thấy rất nhiều, dáng người cho dù đẹp đến cỡ nào cũng không động lòng, nhưng cảnh xuân ngay trước mắt lúc này lại làm cho tim anh đảo loạn. Cô giống như một con thỏ bị hoảng hốt, dương nanh múa vuốt, mặt bởi vì sốt ruột mà đỏ ửng, cực kỳ đáng yêu, mái tóc ướt sũng còn lại dương lại trên mặt. Da thịt trắng nõn như tuyết, khuôn mặt tươi trẻ, thoát tục, mềm mại, nhỏ nhắn và đơn thuần, lại mang chút tính trẻ con. Còn cơ thể của cô hoàn toàn mang dáng dốc trưởng thành đầy nữ tính, cực kỳ hoàn mỹ. Dòng eo tinh tế, đôi chân thon dài, đôi mông đẹp tuyệt vời, chỉ che một nửa nơi đẩy đà như đôi thỏ đang chơi đùa, run rẩy hấp dẫn anh. Đường nét non nớt lại thành thạo tổ hợp lại, khiến cho đáy mắt của anh một mảng nóng rực. Anh đang cố khống chế ngọn lửa dục vọng đó. Noãn Tâm cúi đầu quét mắt, vừa tức vừa giận. Dốc dáng của tôi kém đến vậy sao? Làm sao cũng không lọt vào mắt anh. Anh tà ác với nụ cười không ý tốt, lộ ra hàm răng trắng sáng. Em đang ám chỉ tôi, hy vọng tôi nổi sắc tâm sao? Tôi không có. Chỉ là tốt xấu gì cô cũng là con gái. Khi người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ khỏa thân, lại không có chút hứng thú nào, ít nhiều cũng có chút tự ái. Nghe vào lại không giống. Anh từ lúc nào có tài hùng biện vậy chứ? Bản sao của Ngũ Liên sao? Đấu võ mồm, Noãn Tâm trước giờ không chiếm được thế thượng phong, đã vậy còn thua rất thảm hại, cho nên cô quyết định nhún nhường, bày ra bộ mặt đáng thương. Anh ra ngoài đi, tôi thực sự cần phải mặc quần áo đó. Nhưng chưa này nói với Nam Cung Nghiêu thì cũng bằng không. Anh trả lời rất thản nhiên. Em thay đi. Anh không hề có một chút ý lẩn tránh nào. Anh ở đây tôi làm sao thấy chứ? Sợ gì chứ? Cũng không phải chưa thấy qua. Uất Noãn Tâm sợ anh nói câu này nhất, và quả nhiên anh đã nói, thật đau đầu. Không lẽ anh không cảm thấy như vậy rất xấu hổ sao? Anh nhẹ nhàng bâng quơ. Không cảm thấy. Cô bất lực, đành cẩn thận che chắn bộ phận quan trọng trên người, từng bước một đi đến giường, ngồi xổm xuống dựa vào giường che khuất cơ thể, giương một tay ra lấy quần áo. Các ngón tay vươn ra rất lâu. Sắp lấy được rồi. Lấy được rồi. Nhưng tại sao lại ở trong tay của Nam Cung Nghiêu chứ? Một ngón tay của anh móc lấy áo nhỏ của cô, đắc ý nhìn cô. Noãn Tâm tức giận thét lên. Nam Cung Nghiêu, anh như vậy là muốn giở trò gì đây? Anh nhàm chán đến mức độ nào đây? Chọc cô vui lắm sao? Muốn lấy sao? Tự qua đây lấy về. Tôi không có quần áo. À, khốn kiếp. Tôi biết rõ. Hai mắt Nam Cung Nghiêu hiếp lại, đôi môi nhếch lên. Mục đích chính của anh là khiến cho cô đi qua đây. Biết rõ anh còn... Noãn Tâm coi như đã hiểu được ý đồ của anh. Anh cố ý chỉnh cô đây mà. Giờ nãy không nên nghiêm túc với anh. Cô quay đầu đi, mũi xì khói. Anh muốn lấy thì lấy đi. Thay vào đó, cô chụp lấy cái chăn đơn bao bọc cơ thể lại. Lúc này mới đứng thẳng người, ưỡn ngực, tràn đầy tinh thần, hất cằm về phía anh ngạo mạn. Nam Cung Nghiêu gặp chiêu nào tiếp chiêu đó, nụ cười rất không nghiêm túc. Tôi quên nhắc em, nửa tiếng sau chúng ta đi gặp khách hàng. Nếu như em muốn xuất hiện trong hình tượng này, tôi cũng không để ý đâu. Anh khổ kiếp thối tha, làm gì trùng hợp đến vậy chứ? Rõ ràng, cố ý chơi mình mà. Cô cũng không phải chỉ có một cái áo nhỏ đó, tại sao phải lấy lại từ trên tay anh chứ? Giữ chặt lấy chăn, cô quay người đi đến tủ quần áo. Nhưng cái chăn quá dài, hai chân bị mắc kẹt. Vừa bước một bước, liền giống như con lật đật ập người về phía trước. Cô nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng kêu khổ. Lần này tiêu rồi, không những sắp ngã xuống như chó gặm phân, đã vậy còn ở trước mặt anh nữa. Không còn sót lại chút hình tượng nào. Nhưng thảm kịch không xảy ra theo như dự kiến. Cũng không biết anh đến bên từ lúc nào, chụp nhanh lấy người cô. Sau đó cả hai người cùng ngã lăn xuống giường. Tiếp theo đó, cơ thể rắn chắc của anh đè lên người cô, trông cực kỳ mờ ám, cực kỳ rực lửa. Uất Noãn Tâm cẩn thận mở mắt ra, đối mặt với Nam Cung Nghiêu. Khuôn mặt ngày thường lạnh và sắc như dao, vậy mà bây giờ lại có chút dịu cợt, cũng làm cho anh có thêm một sức hấp dẫn khác. Cô không thể không thừa nhận, bản thân lúc này cô đã quá ngây ngốc rồi, bởi vì khuôn mặt quá đẹp kia. Đương nhiên, bị mê hoặc không chỉ có mỗi Noãn Tâm, Nam Cung Nghiêu cũng mê loạn cả rồi. Cô ngơ ngác nhìn chính mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay được bao bọc trong làn tóc đen mượt lộn xộn, giống như đóa hoa nở rộ trong đêm tối. Đẹp như yêu nghiệt, đẹp đến nỗi khiến tim người khác muốn nhảy ra ngoài. Anh biết, người con gái này với anh mà nói, luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt. Nói không ra đó là gì, cũng nói không rõ rốt cuộc cảm giác đó là như thế nào. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, giống như một đóa mạng đà la nở hoa trong tim anh, gốc rễ ăn sâu, không cách nào diệt trừ tận gốc. Khát vọng này không đơn thuần chỉ có dục vọng của cơ thể, so với điều này càng sâu sắc, càng mãnh liệt hơn. Tự chủ của bản thân hoàn toàn tan rã. Do đó anh quyết định không khống chế nữa, cúi người hôn lên đôi môi bản thân đã khát vọng từ rất lâu. Nụ hôn dịu dàng và dai dẳng này tựa như một mùi hương tường vi thổi đến giữa đêm mùa hạ, mang đến cho Noãn Tâm sự tuyệt vời chưa từng có trước đây. Cả người trên mây bay lượn như tiên, một nụ hôn rung động giống như một cái ấn sâu đậm, khắc thật sâu vào trong xương, cũng để lại ký ức nhớ suốt cả cuộc đời. Cô vòng tay lên cổ anh, ngẩng đầu đắm mình đáp trả anh, ôm chặt lấy anh, cảm nhận anh. Cảm nhận được sự đáp trả của cô, Nam Cung Nghiêu càng khó có thể khống chế, điên cuồng và thật dịu dàng tách tấm chăn ra, khiến cho cô run rẩy thở gấp. Bầu không khí trong phòng nóng lên, tiếng gõ cửa bên ngoài như một gáo nước lạnh đổ ập xuống, tiêu diệt triệt để. Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi. Noãn Tâm xấu hổ đỏ mặt, vội rút vào trong lòng ngực của anh. Gọi anh đó. Tôi biết rồi. Sắc mặt Nam Cung Nghiêu khó coi. Loại chuyện này đang trong quá trình tiến hành lại bị quấy rầy, đồng nghĩa bị mất hứng, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không vui. Đứng lên đi. Nè, đứng lên đi. Đừng nhúc nhích. Nam Cung Nghiêu nhắm mắt lại, đè nén màu đỏ ửng trong đôi mắt. Nhưng mà... Tôi kêu em không được nhúc nhích. Anh gào nhỏ. Noãn Tâm đột nhiên ý thức được chỗ nào đó của hai người có hơi quá thân mật, rồi dừng lại giống y như xác chết, cả cơ thể cứng nhắc, không dám động đậy. Thời gian trôi qua một lúc, sự khác thường trong mắt Nam Cung Nghiêu mới được đè nén, nhẹ nhàng thở ra, có vẻ tốt hơn rất nhiều. Không sao chứ. Anh trưng ra khuôn mặt không hòa nhã với cô một chút nào, không nói lời nào đứng dậy. Mau chóng mặc quần áo ra ngoài. Vậy trước hết anh có thể trả quần áo lại cho tôi không? Cô không muốn bị ngã thêm lần nữa. Nam Cung Nghiêu kéo thẳng chăn của cô ra, làm cho cô thét chói tai. Nha, anh làm gì vậy? Giúp em mặc quần áo. Tự tôi có tay biết mặc. Anh lười nói như lời quanh co với cô, kéo cả người cô qua, giúp cô mặc bra. Ngón tay của anh quá lạnh lẽo. Trái tim bị anh trêu chọc đến rất nóng, vô cùng căng thẳng. Mặt đỏ đến tận mang tai, ngón tay anh linh hoạt, hai ba lượt đã nhanh chóng giúp cô mặc xong nội y. Lúc trước anh đã từng giúp người phụ nữ khác mặc bra sao? Vừa nghĩ thế trong lòng chua xót không vui. Xong rồi đó. Lưng của cô rất đẹp, trắng sáng nõn nà, nhìn vào khiến cho cổ họng khô khốc. Nam Cung Nghiêu buông tóc của cô xuống, tỏa ra mùi thơm ngát, không nghi ngờ gì đây chính là một cách dụ dỗ khác. Anh không hiểu tối nay bị làm sao, nhìn cô như thế nào cũng lại cảm thấy đẹp. Cảm thấy đẹp nhưng không hiểu sao lại muốn cô. Có lẽ nhìn thấy cô giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, chỉ đơn giản muốn chọc ghẹo cô, ba lần bốn lượt lại chọc lên đến giường. Bắt đầu từ lúc nào năng lực tự khống chế của bản thân anh trở nên kém đến vậy?